Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1552 mộ phạn ký ức bị mất. Hắn liền bắt đầu cảm thấy, chính mình quên đi một đoạn rất quan trọng ký ức, nhiệm vụ này tựa hồ cũng thực dĩ vãng nhiệm vụ không quá giống nhau. Đến tột cùng là địa phương nào không giống nhau, hắn không rõ ràng lắm. Thức tỉnh thời điểm đã nằm ở dinh dưỡng thương bên trong. Cả người vết thương chồng chất, còn ở chữa trị chung, tựa hồ là ở làm nhiệm vụ trong quá trình. Đã trải qua rất nghiêm trọng sự cố, loại cảm giác này thật không tốt. Giống như là chính mình thân thể một bộ phận thiếu hụt. Hơn nữa vẫn là trọng yếu phi thường một bộ phận, mộ phạn duỗi tay. Hắn che lại chính mình ngực, ở vừa mới thức tỉnh thời điểm. Hắn đầu một mảnh hoảng hốt, cái gì đều nhớ không được, chỉ cảm thấy bên trái ngực mơ hồ làm đau, rất khổ sở thực bi thương, chính là lại không biết ở bi thương cái gì. Trong đầu cũng chỉ là mơ hồ hiện lên một cái hình ảnh, một cái nổ mạnh hình ảnh. Sáng lạn pháo hoa nhảy lên cao trời cao không? Mặc dù là quên mất rất nhiều đồ vật, chính là ký ức này như cũ khắc sâu dấu vết ở hắn trong đầu. Như thế nào đều không thể quên được, khắc vào trong xương cốt, linh hồn chỗ sâu trong. Mỗi lần chỉ cần trong đầu nghĩ đến này cảnh tượng, liền có chút vô pháp hô hấp, hắn mất đi cái gì? Ước chừng là bị thương di chứng đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nhiệm vụ này ngươi hoàn thành thực hảo, sẽ dao động chúng ta quốc gia căn cơ tai họa ngầm diệt trừ. Đến nỗi nhiệm vụ này nội dung là cái gì? Ta cảm thấy ngươi không cần biết nhiều như vậy. Lâm Úc nhìn mộ phạn này phúc có chút mê mang bộ. Dáng, sử khóe môi, đem sự tình cấp một câu mang quá. Lắc lắc đầu, theo sau tâm tình sung sướng nhìn tử thần trò chơi, phát sóng trực tiếp. Mỗi lần thấy có người bị cái kia tinh cầu tang thi xé rách. Hắn khóe môi tươi cười liền vựng nhiễm càng khai. Cực kỳ giống. Ở thưởng thức loại này thuần tí mỹ cảm, những thứ tốt đẹp ở trước mắt bị xé rách. Mới là trên thế giới này mỹ diệu nhất động lòng người đồ vật, lúc này đây để cho ta tới làm cái gì? Nếu không có việc gì, ta liền phải rời đi. Ta đối như vậy trò chơi không có hứng thú. Mộ phạn còn lại là đứng dậy, cũng không có uống rượu. Hắn sửa sang lại một chút chính mình vốn là không loạn. Thập phần chỉnh tề quần áo. Khuôn mặt lạnh lùng, lãnh lãnh đạm đạm liếc liếc mắt một cái này Lâm Úc. Thoạt nhìn chuẩn bị rời đi, đương nhiên là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Mộ phạn, ngươi là chúng ta quốc gia tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn thiếu tướng. Đối với chúng ta quốc gia trung thành cũng là đáng giá khẳng định. Cũng là đáng giá tin cậy. Chuyện này, mặt trên công đạo xuống dưới. Chỉ có thể từ ta và ngươi đi làm. Về cái này, tử thần trò chơi, ngươi nên sẽ không cho rằng. Thật sự chỉ là bởi vì ta yêu thích, mới tổ chức ra tới đi. Lâm Úc cười cười, tươi cười có chút sung sướng. Hắn ngửa đầu đem cái ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó đi tới mộ phạn trước mặt, ngăn trở mộ phạn đường đi, Lâm Úc đầy người mùi rượu. Hắn ánh mắt hơi mang hung ác nham hiểm, cong môi, một bàn tay ấn mộ phạn bả vai. Một cái tay khác còn lại là để ở trên tường, đem mộ phạn áp dựa tường. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không chuẩn bị làm mộ phạn rời đi, mộ phạn. Cái này tiến hành tử thần trò chơi, này viên là chúng ta quốc gia lớn nhất bí mật cùng bảo tàng. 10 năm, hiện tại là thời điểm đi thu hoạch. Thiếu tướng tiên sinh, ta tưởng, người đối quốc gia trung thành sẽ không dao động, cũng sẽ không hoài nghi đi. Lâm Úc mở miệng, bắt tay lấy ra. Mộ phạn lạnh sắc mặt, phiết Lâm Úc ấn trên vai tay, trực tiếp một chảo, hướng tới mặt sau xoay qua đi. Lâm Úc thân mình cũng rất là linh hoạt, hai hạ liền tránh thoát khai. Mộ phạn còn lại là ấn cái này Lâm Úc bả vai. Đêm này bức dựa vào sofa một góc, đơn phượng nhãn híp lại. Hắn vốn là khí chàng cường đại, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Hết chương.